Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1339, vĩ đại cầu thủ vĩ đại biểu hiện. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Manchester City bằng vào vinh một cái dẫn bóng, tại trong trận chung kết tạm thời dẫn trước. Đây đối với Bayern Munich tới nói, nhưng tuyệt đối không tính là một tin tức tốt. Bất quá chúng ta càng nghĩ đến hơn nói một chút vinh. Vinh tại dẫn bóng về sau cũng không có chúc mừng. Nhìn ra được hắn đối Bayern Munich còn có cảm tình. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Ở vào hậu phương nước Đức TV một đài diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì cùng khen ngợi đàm bàn về hơn nửa hiệp. Kia thì có ích lợi gì đâu. Vinh đối Bayern Munich có tình cảm. Hắn cũng không có khả năng tại nửa chàng sau nhường. Dù sao ta hiện tại cảm thấy Bayern Munich là giữ nhiều lành ít. Nếu như tại mình sân nhà vứt bỏ Champions League quán quân. Hơn nữa là bị Vinh chỗ đánh bại. Ta nghĩ hơn thời gian sẽ không quá tốt qua. Hơn xấu hổ là khẳng định sẽ. Nhưng thời gian nha. Tại Bayern Munich, còn có ai có thể động hắn sao? Thật sự là đáng tiếc a. Nếu như lúc trước Vinh không hề rời đi Bayern Munich. Ta tin tưởng hắn là vui lòng tại Bayern Munich vẫn đợi đến xuất ngũ. Có hắn cái kia người đại, diện, liền không khả năng. Mọi người thảo luận rất nhiệt liệt. Nhưng tựa hồ không có người quan tâm Bayern Munich nửa chàng sau có hay không còn có thể nghịch. Chuyển, mặc dù bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Có lẽ tại những người này xem ra, Bayern Munich tại lạc hậu tình huống dưới là rất khó thay đổi tranh tài thế cục. Cùng lúc đó, tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo, Van Gaal ngay tại cho mình cầu thủ động viên, nói cho bọn hắn nửa chàng sau không nên gấp gáp, muốn bình tĩnh tỉnh táo, kiên nhẫn chờ cơ hội khẳng định sẽ đến, bởi vì liền xem như Manchester City cũng không có khả năng không phạm sai lầm lầm. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ đương cơ hội tới lâm thời điểm, Bayern Munich phải chăng có thể tóm được. Chúng ta chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Còn chưa tới tận thế thời điểm. Trên thế giới này không có người nào dẫn trước một cái cầu liền nhất định có thể thắng. Cho nên nửa chàng sau vẫn còn có cơ hội. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo. Benitez cũng tại khuyên bảo mình đám cầu thủ không nên khinh địch. Chúng ta chỉ dẫn trước một cái cầu. Nếu như các ngươi tại nửa chàng sau phạm một sai lầm. Khả năng này quả bóng này dẫn trước ưu thế liền không có. Cho nên muốn chú ý cẩn thận. Kết thúc giữa trận nghỉ ngơi. Song phương cầu thủ quay về sân bóng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Cùng hơn nửa hiệp không có gì khác biệt. Song phương đều lộ ra rất bình thường cẩn thận. Dẫn trước một cái cầu Manchester City càng không nóng nảy. Bọn hắn làm gì chắc đó, dựa theo chiến thuật của mình tại đá, mà Bayern Munich cũng không phải rất gấp, bọn hắn đồng dạng làm gì chắc đó. Marcel Lep phàn nàn Bayern Munich bây giờ căn bản nhìn không ra giống như là lạc hậu dáng vẻ. Một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, Bayern Munich hẳn là tăng tốc tiết tấu A, liền xem như lo lắng tiến công đi lên bị Manchester City đánh phản kích. Cũng không thể tiếp tục như thế ổn lấy a. Nhưng hắn đang giải thích trên ghế sốt ruột là vô dụng. Van Gaal Bayern Munich y nguyên nhìn vững như bàn thạch. Bọn hắn đang chờ đợi chính Manchester City phạm sai lầm. Kỳ thật Van Gaal bộ này chỉ đạo tư tưởng bản thân không thể nói sai. Từ trên lý luận đến phân tích, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Nếu như Bayern Munich cũng bởi vì nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà ép lên. Xác thực có rất lớn có thể sẽ bị Manchester City nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Mà lại Robben cùng Ribery hai người năng lực cá nhân cũng rất mạnh. Có thể cam đoan Bayern Munich dưới tình huống như vậy còn có thể uy hiếp được Manchester City fan. Bóng đá, bất quá Van Gaal không để ý đến một điểm. Đó chính là Manchester City bên này có người năng lực cá nhân cũng rất mạnh. Mà lại là mạnh phi thường. So Ribery cùng Robben cộng lại đều còn mạnh hơn. Phút thứ 58, Manchester City phát động tiến công. Ibrahimovic phía trước trận cầm banh. Bởi vì Bayern Munich phòng thủ cầu thủ cố gắng, hắn là đưa lưng về phía phe tấn công hướng cầm cầu. Mà lại khoảng cách cầu môn còn kém rất xa. Trên cơ bản là uy hiếp không được Bayern Munich cầu môn. Hắn nhìn thấy Vinh Quang cùng Kaka có một cái đổi vị. Bây giờ Vinh Quang xuất hiện ở bên trái. Thế là hắn đem bóng đá trở về truyền. Truyền cho Vinh Quang. Bất quá bởi vì có Bayern Munich cầu thủ tại hắn truyền bóng thời điểm từ phía sau lưng đỉnh hắn một chút. Cho nên một cước này Ibrahimovic truyền lực lượng có chút lớn. Tại Vinh Quang khoảng cách kia, hắn cũng không tốt ngừng cầu. Quả nhiên, Vinh Quang tại nhận banh thời điểm, bóng đá nhảy dựng lên, mà không phải Thành Thành thật thật ngoan ngoãn ngừng dưới chân hắn. Đối với Bayern Munich cầu thủ tới nói đây là một cái rất tốt cắt bóng cơ hội. Thế là ngăn tại Vinh Quang chính diện Schweinsteiger thấy thế liền một cái bước xa nhào tới. Dự định đoạn Vinh Quang cầu. Cùng lúc đó, tại Vinh Quang nghiêng hậu phương, Robben cũng vọt lên. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Hắn nâng lên chân phải, cầu lên mắt cá chân, đoạt tại Schweinsteiger trước đó, đem đạn lên bóng đá hướng xuống khẽ chụp. Schweinsteiger một cước đá chặt, bóng đá thì Thành Thành thật thật đến bị Vinh Quang đặt ở thảm cỏ bên trên. Bất quá hắn mặc dù né tránh Schweinsteiger, phía sau còn có một cái Robben đâu. Robben gặp Vinh Quang đem bóng đá giữ lại, liền ra tốc xông đi lên, dự định từ phía sau lưng đem Vinh Quang cầu đâm rơi. Vinh Quang uốn éo thân, vượt lên trước ra chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Robben chân đâm đến Vinh Quang chân trái bên ngoài MU bàn chân bên trên. Nhưng cũng không để cho Vinh Quang mất đi cân bằng. Vinh Quang chỉ là lảo đảo một chút, chân phải duỗi về phía trước, đem chân trái đẩy đi tới bóng đá ổn định. Sau đó chân trái đuổi theo, đem chân phải dừng lại bóng đá hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến. Hắn mang theo bóng đá hất ra Robben, đồng thời cũng tránh thoát Schweinsteiger lần thứ hai cắt bóng. Vinh, khởi động thật nhanh, một lần xinh đẹp nguyên địa thoát khỏi. Bất quá Schweinsteiger cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn cấp tốc quay người về truy. Hắn biết sau lưng mình chính là Bayern Munich tuyến hậu vệ. Bọn hắn nhất định có thể cản trở một chút Vinh Quang. Chỉ cần mình có thể kịp thời quay người, liền có thể đối Vinh Quang hình thành trước sau vây quanh. Quấy nhiễu hắn, để hắn không dễ dàng như vậy dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Hay là sút gôn, Schweinsteiger đoán không sai. Ở phía sau hắn chính là Bayern Munich hậu vệ trung tâm Boateng. Hắn cùng Schweinsteiger cách xa nhau khoảng cách gần vô cùng. Theo lý thuyết, khoảng cách gần như thế là rất khó đột phá. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là Vinh Quang. Là cái kia không gì làm không được Vinh Quang. Cho nên Boateng không có chút nào dám xem thường. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh phát. Tựa hồ là muốn từ cạnh ngoài đột phá. Thế là hắn đem thân thể của mình trọng tâm hướng bên kia xoay tới. Nhưng ngay tại thân thể của hắn vừa mới bắt đầu thay đổi thời điểm, hắn lại nhìn thấy Vinh Quang chân trái đột nhiên trở về truyền. Đồng thời đem bóng đá chụp hướng về phía bên phải. Cái đuôi trâu. Sau đó hắn liền thấy Vinh Quang còn như một con lươn. Từ thân thể của hắn một bên khác chui tới. Mà lúc này đây, Schweinsteiger mới vừa vặn hoàn thành quay người. Xinh đẹp, đột phá, xinh đẹp. W. John Mortensen hưng phấn đến quát to lên. Vinh, Vinh, hắn tiến vào. Marcel Lep đang kinh ngạc thốt lên. Vinh Quang thoảng qua Boateng thời điểm, liền đã dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa, làm từ đường biên cấp tốc thu về. Ở thời điểm này vọt tới trong cấm khu, đồng thời trực tiếp xông về phía Vinh Quang. Dự định đoạn hạ Vinh Quang cầu, vừa mới đuổi kịp bóng đá Vinh Quang duỗi ra chân trái. Dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân, đem bóng đá nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bên cạnh một điểm. Lam vồ hụt. Vinh Quang dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng linh hoạt hướng về phía trước nằm một bước. Không cam lòng, Lam liền đã quay người một lần nữa nhào tới. Hắn nhìn thấy Vinh Quang vung lên chân trái là muốn sút gôn tư thế. Neuer cũng đã làm ra dập tắt lửa động tác. Lam quay người thuận thế vươn đùi phải của mình, làm ra một cái chùi bóng động tác, hy vọng có thể dùng chân đem bóng đá ngăn trở. Nhưng Vinh Quang chân trái rơi xuống, lại không phải sút gôn, mà là chụp cầu. Chân trái của hắn đem bóng đá chụp hướng về phía bên phải. Sau đó Vinh Quang cũng không dùng chân phải ngừng cầu, mà là trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá từ đã ngã xuống đất Lam cùng Neuer thân thể mặt khác một bên lăn tới, lăn hướng cầu môn. Van Buyten bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản không có phản ứng thời gian, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá từ trước người hắn lăn đi. Contento thì thúc ngựa giết tới, sẻng hướng bóng đá, định đem bóng đá trực tiếp đá ra đi. Không qua tốc độ của hắn tại nhấp nhô bóng đá trước mặt, vẫn là chậm một điểm. Đường bóng đá lăn đi thời điểm, chân của hắn mới đến, tự nhiên là vô sự vô bổ. Hắn chỉ có thể quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Úc úc úc úc, đây không phải John Mortensen kêu. Đây là bên cạnh hắn Allan Hansen, tinh thông màu tuyệt luân. Bóng vào rồi. Vinh, xinh đẹp a, trận banh này quá đẹp. Vinh tại Bayern Munich vùng cấm địa trong ngoài hoàn thành một lần xinh đẹp ngay cả đếm rõ số lượng. Người dẫn bóng, tại không gian thu hẹp bên trong, hắn trằn trọc xê dịch, như vào chỗ không người. Đối thủ mỗi một cái động tác đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn luôn có thể đoạt trước một bước làm ra ứng đối. Tại cao tốc vận động cùng thay đổi trong nháy mắt trong cấm khu, hắn lại bình tĩnh như vậy. Thật không hổ là cái ngoài hành tinh tới quái vật. John Mortensen cũng đem mình có khả năng nghĩ tới tất cả lời ca tụng đều một mạch đưa cho Vinh Quang. Lần này, liền ngay cả Marcel Lep đều đang làm Vinh chỉ riêng gieo hò. Không tầm thường dẫn bóng, không tầm thường thời khắc. Đây chính là vĩ đại cầu thủ, vĩ đại biểu hiện. Đây là Vinh bản mùa giải thứ 17 cái Champions League nhập cầu. Hắn đuổi ngang mình từng ở Bayern Munich hiệu lực lúc sáng tạo đơn mùa giải Champions League dẫn bóng ghi chép. Không riêng gì Marcel Lep, liền ngay cả hiện trường chiếm cứ đa số Bayern Munich fan bóng đá cũng đều nhao nhao từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bọn hắn vỗ tới lên bàn tay, làm Vinh ánh sáng quả cầu này vỗ tay. Lần này, bọn hắn làm Vinh chỉ riêng vỗ tay, không phải là vì châm chọc hơn. Bọn hắn là thật tâm muốn vì Vinh Quang quả cầu này vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đường Vinh Quang tại Bayern Munich phòng tuyến bên trong trằn trọc xê dịch, cuối cùng đem cầu đánh vào đi thời điểm, những này Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá trong đầu nổi lên nhưng đều là đã từng Vinh Quang tại Bayern Munich từng ly từng tí. Bất quá khi bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Phát hiện Vinh Quang mặc chính là Manchester City quần áo chơi bóng. Bọn hắn làm Vinh chỉ riêng quả cầu này vỗ tay, khả năng càng nhiều hơn chính là tại nhớ lại quá khứ. Vì bọn họ kia mỹ hảo nhưng không có khả năng lại tìm trở về quá khứ tiễn đưa. PS, ngày mai quán quân Chi Quang liền đem chính thức kết thúc. Cảm tạ mọi người hơn một năm đến nay ủng hộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.